Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 31, giao hữu khắp thiên hạ, góc truyện audio.com, TSCPT The K chương 31, giao hữu khắp thiên hạ, Thẩm thiếu gia, đã lâu không gặp. Kỳ Thiếu Vinh phe phẩy cây quạt nhỏ, lên tiếng chào hỏi. Trang Khiêm có chút tán thưởng nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Tư Thiếu, ngươi lớn lên thật đẹp mắt, ta lớn lên đẹp còn cần ngươi nói sao? Kỳ Thiếu Vinh móc ra một tấm gương nhỏ, sửa sang lại đầu tóc của mình. Soái thành như vậy đúng là không có thiên lý. Thẩm Nguyên, Trang Khiêm cẩn thận hỏi. Kỳ Tư Thiếu, ngươi có quen Tả Y không? Đương nhiên là quen, chúng ta chính là hảo bằng hữu nằm cùng một cái giường, tướng ngủ của tiểu Tả không tốt lắm đâu, thích chiếm chăn, còn thích lăn xuống dưới giường. Kỳ Thiếu Vinh lắc lắc đầu than thở. Trang Khiêm, Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Thẩm Nguyên. Thẩm thiếu gia, từ lần trước ta gặp ngươi đến bây giờ, ngươi không thay đổi tí nào cả. Phải vậy không? Đúng vậy, không soái hơn chút nào, ta nghe nói tiểu Tả tới Hoàng Đô đã lâu, sao ngươi không nhờ hắn tu chỉnh cho một chút a? Thẩm Nguyên, ngươi không cảm thấy đôi mắt ngươi không đủ lớn, cái mũi không đủ vào, miệng còn có chút rộng sao? Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu tràn đầy ghét bỏ nhìn Thẩm Nguyên. Trang Khiêm nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Tư Thiếu, ngươi có từng tu chỉnh qua không? Kỳ Thiếu Vinh nhéo nhéo mặt Trang Khiêm, nói bậy bạ gì đó, bổn thiếu gia trời sinh lệ chất còn cần tu chỉnh sao? Kỳ Thiếu Vinh ngả ngớn nâng cầm Trang Khiêm lên, tiểu quỷ, ngươi muốn làm chỉnh dung sao? Ta thấy ngươi cần làm hút mỡ, ngươi cũng biết đấy, tiểu Tả cùng ta là bạn tốt, ta có thể nói hắn giảm giá cho ngươi. Trang Khiêm tràn đầy xấu hổ hơi cúi đầu, không cần, ta cảm thấy ta như vậy khá tốt, không khác gì cái thùng cơm, vừa nhìn đã răng không tồi chút nào. Trang Khiêm, Kỳ Tư Thiếu, ngươi gọi Tả Y là tiểu Tả sao, hắn đã 70 tuổi. Thẩm Nguyên tràn đầy cổ quái nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh ngay lập tức phản bác, tiểu Tả vĩnh viễn 18, ngươi ngại hắn già sao? Cẩn thận hắn quăng một hòm thuốc đánh chết ngươi. Kỳ Tư Thiếu, ngươi không trở về Kỳ ra sao? Trang Khiêm cẩn thận hỏi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Khiêm. Gấp cái gì, vất vả mới gặp được một người quen, đương nhiên là phải đi ôn chuyện, ngươi nói có phải hay không, Thẩm Thiếu. Thẩm Nguyên cười cười, Kỳ Tư Thiếu nhìn qua đã thay đổi không ít. Kỳ Thiếu Vinh lần thứ hai móc gương nhỏ ra, chiếu chía gương mặt mình. Tiểu Tả đã nói, mỗi ngày đều phải soái hơn so với ngày trước một chút, quả thực là không thể soái hơn. Trang Khiêm, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Khiêm, tiểu tử, nghe nói ca ngươi lớn lên không tồi, tiểu Tả nói ca ngươi có tiềm chất làm tiểu Bạch Kiểm, chỉ là còn quá nhỏ, không đủ thành thục. Trang Khiêm, Thẩm Nguyên nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Tư Thiếu rất thân thiết với Tả Y à, chúng ta là bạn tốt, khó khăn lắm mới tới được Hoàng Đô, không bằng ta mời các ngươi đi chơi một chuyến. Kỳ Thiếu Vinh nói, Trang Khiêm nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Tư Thiếu, ngươi quá khách khí, Kỳ Thiếu Vinh ôm bả vai Trang Khiêm một cái. Ngươi không cần khách khí với ta, nói thế nào thì ta cũng thiếu chút nữa đã cưới ca ca ngươi, thiếu chút nữa chính là người một nhà. Trang Khiêm, Tư Thiếu định mời chúng ta đến nơi nào chơi? Thẩm Nguyên hỏi, Kỳ Thiếu Vinh phe phẩy cây quạt trên tay. Nếu đã nói tới Hoàng Đô, có một nơi không thể không đi. Trong lòng Thẩm Nguyên sinh ra vài phần dự cảm không tốt. Nơi, góc truyện audio.com, nào, kỹ viện, Trang Khiêm kinh dị nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Tư Thiếu cùng Tả Y thật không hổ là bạn tốt. Sao lại nói như vậy? Trang Khiêm cười khan, đều thích đi kỹ viện giống nhau. Kỹ viện chính là một nơi tốt a, nhiều mỹ nhân, nhiều rượu ngon, nhiều mỹ thực. Thẩm Nguyên cau mày nhìn Kỳ Thiếu Vinh, ngươi vừa mới tới Hoàng Đô liền chạy đến kỹ viện, cái này không quá thích hợp đi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Thẩm Nguyên, có cái gì không thích hợp, Kỳ gia cũng chỉ ở nơi đó, tối nay đi Kỳ gia cũng sẽ không chạy. Thẩm Nguyên, Kỳ Thiếu Vinh nhéo nhéo mặt Trang Khiêm, tiểu ca ca có muốn đi hay không? Đi à, Trang Khiêm nói, Thẩm Nguyên, đi thôi, Kỳ Thiếu Vinh phất tay áo, Kỳ Thiếu Vinh đi tới Lạc Hoa Hiên, gọi một bàn mỹ thực lại tìm mấy mỹ nữ bồi Thẩm Nguyên cùng Trang Khiêm ăn cơm. Kỳ Thiếu Vinh tiêu tiền như nước, một món gọi ra cũng quý ngàn vàng. Trang Khiêm nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Tư Thiếu, hình như ngươi rất có tiền, kiếm lời chút tiền trinh mà thôi, ngươi cũng biết đấy, Kỳ gia bên kia quá keo kiệt, nếu muốn thích ý tiêu pha thì phải tự mình nghĩ cách à. Kỳ Thiếu Vinh phe phẩy cây quạt nhỏ thở dài. Trang Khiêm nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Tư Thiếu, ngươi làm gì để kiếm tiền, mở kỹ viện à, đáng tiếc sinh ý kỹ viện ở nông thôn không phải quá tốt, lần này tới Hoàng Đô, vừa lúc lấy chút kinh nghiệm. Kỳ Thiếu Vinh thong dong nói, Trang Khiêm, Kỳ Tư Thiếu, ngươi cùng Tả Y làm sao mà quen biết nhau? Trang Khiêm hỏi, hắn tới cửa hàng của ta giảm giá cho hắn. Trang Khiêm, Bích Lưu Vân mở cửa ghế lô đi đến, Thiếu Vinh, ngươi cuối cùng cũng tới Hoàng Đô. Lưu Vân, ngươi càng ngày càng dễ nhìn. Ta làm sao có thể đẹp như ngươi a? Ta đã chuẩn bị suối nước nóng cho ngươi tắm, ngươi có thể vừa đắp mặt nạ vừa ngâm mình. Bích Lưu Vân nói, Kỳ Thiếu Vinh cho Bích Lưu Vân một cái ôm con gấu, Lưu Vân, người thật tốt, ngươi chờ ta dùng kiệu tám người nâng tới cưới ngươi. Đừng đùa, đi thôi. Bích Lưu Vân cười cười kéo tay Kỳ Thiếu Vinh, Thẩm Nguyên có chút kinh dị nhìn Bích Lưu Vân tiên sinh có quen biết Kỳ Tư Thiếu sao? Hai người cũng từng tới chơi kỹ viện Kỳ Thiếu mở, đúng vậy, ta cùng Tư Thiếu là bạn tốt, Trang Khiêm, nhân duyên Kỳ Tư Thiếu thật tốt, sắc mặt Trang Khiêm có chút cổ quái nhìn Kỳ Thiếu Vinh. Đương nhiên, ta giao hữu khắp thiên hạ, Kỳ Thiếu Vinh rào rạt đắc ý cười cười, cách chương.